Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466, chương 1441 Hùng hài tử tiến công. Bị quấy rầy buồn ngủ, tiểu Rachel cũng không tức giận, trừng mắt sáng ngời mắt to. Nghe tiểu Morgan giảng thuật chính mình phát hiện, tiểu Morgan tự thân không có bất luận cái gì siêu phàm năng lực. Không phải Mutant, không phải Inhuman. Chỉ từ cha mẹ nơi đó kế thừa năng lực của đồng tiền. Còn lại phương diện không có gì sở trường đặc biệt. Nhiều nhất chính là bởi vì gia đình hoàn cảnh mưa dầm thấm đất. Thoạt nhìn so bình thường tiểu hài tử thông minh một ít, nếu không phải Mark Nhi đồng bản bọc giáp. Bên trong có hướng dẫn. Có trí tuệ nhân tạo toàn bộ hành trình khống chế đường hàng không? Los Angeles đến New York này 4.000 km nàng một cái 5 tuổi rưỡi không đến 6 tuổi hài tử nhưng quá. Không tới, tiểu Morgan có điểm cấp bách. Rất nhiều từ biểu đạt đến cũng không chuẩn xác. Lại nói tiếp lời mở đầu không đáp sau ngữ. Cũng may luôn luôn cũng là mơ màng hồ đồ tiểu Rachel nghe hiểu. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở rùa biển thượng. Nhăn đẹp lông mày. Học đại nhân bộ dáng. Tay nhỏ chống cằm phân tích, người ba ba gần nhất tinh thần có điểm không bình thường. Cho nên người muốn cho đại gia dẫn hắn đi xem bác sĩ. Không phải, hắn ánh mắt thực hung. Cùng bình thường đối ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nga, như vậy à, đó chính là nói người ba ba gần nhất tinh thần có điểm không bình thường. Cho nên người muốn cho hắn mang người đi ra ngoài chơi. Giảm bớt áp lực. Cũng không đúng. Tiểu Morgan tựa hồ tưởng chụp điểm thứ gì gia tăng chính mình ngữ khí. Ngày thường nàng xem chính mình lão mẹ Pepper Potts nói chuyện tựa hồ liền rất thích chụp cái bàn. Gia trưởng hằng ngày hành động cũng ảnh hưởng hài tử. Nhưng này rừng núi hoang vắng. Làm nàng chụp cái gì? Chụp này chỉ thoạt nhìn liền đặc biệt kiên cố rùa biển sao? Nàng tức giận mà từ bỏ tăng mạnh ngữ khí động tác. Nói sai rồi. Không phải ý tứ này. Cụ thể là cái nào ý tứ? Nàng cũng giảng không rõ. Tiểu Rachel tiếp tục dập khuôn chính mình lão nương mãnh như hổ phân tích. Phương thức, hắn đều không bồi ngươi chơi. Đó chính là nói ngươi ba ba gần nhất tinh thần có điểm không quá bình thường. Tiểu Morgan nóng. Này, cũng đã quên mai rùa ngạnh không ngạnh vấn đề. Bang một tiếng, chụp một cái tát. Ta ba ba, không có, tinh thần. Bệnh, tiểu Rachel đối này không cho là đúng. Stark cái kia tật xấu ở nhất định trong phạm vi sắp người qua đường đều biết. Mấy cái hài tử gia trưởng đóng cửa lại có thể có cái gì lời hay. Nói hắn lo âu chứng tương đối nghiêm trọng. Đây đều là uyển chuyển cách nói, giống Quicksilver cùng Crystal. Nhắc tới khởi Stark đều là dùng cái kia bệnh tâm thần tới đại chỉ ở Wolverine trong miệng. Stark là một cái chán ghét chính khách. Đối Deadpool tới nói, đó chính là một cái siêu cấp dê béo. Gia trưởng đều là thái độ này. Trông cậy vào một đám bình quân tuổi chỉ có 5 tuổi hài tử có thể phân biệt thị phi. Có thể có kiện toàn tư duy phương thức lai khách xem đánh giá Stark quá vãng trải qua cùng làm việc. Phong cách, nằm mơ, đại nhân nói cái gì? Bọn nhỏ liền nghe cái gì, chẳng sợ tiểu Morgan tận hết sức lực mà vì lão cha tẩy đĩa. Nhưng ở tiểu đồng bọn trong lòng, hắn cái kia lão cha vẫn là thực kỳ ba một người. Hiện giờ lại kỳ quái một chút, tựa hồ cũng không tật xấu. Nếu ngươi cảm thấy có vấn đề, kia chúng ta liền qua đi trộm quan sát một chút đi. Ân, ta muốn hiện trường phân tích. Như vậy đến ra số liệu tương đối chuẩn xác. Tiểu Rachel cuối cùng đánh nhịp, quyết định tiểu đoàn đội mục tiêu. Tiểu Rachel không có cha mẹ truyền tống bản lĩnh. Hoặc là nói nàng có thể làm được, nhưng bởi vì năng lực khai phá không đúng chỗ, trước mắt làm không được. Daisy trải qua đại lượng học tập, mới một chút nắm giữ không gian truyền tống, cầm còn lại là dựa vào Phượng Hoàng xuyên qua thời không. Hai người biện pháp đều thực độc đáo, chịu giới hạn trong tuổi cùng tính cách, nàng đều học không được, nàng không Daisy năm đó như vậy cường nguy cơ cảm. Khắc khổ học tập là không có khả năng, hiện tại Phượng Hoàng chính là cầm nhân tính khái niệm. Hai người là nhất thể hai mặt tồn tại. Hướng Phượng Hoàng khẩn cầu. kia cùng nói cho thân mụ chính mình muốn trộm đi ra ngoài chơi có cái gì khác nhau. Tiểu Rachel không thích cầm, ăn cơm ngủ làm bài tập, cầm mỗi ngày quản cái này quản cái kia, quá phiền nhân, tương đối tới nói, Wanda Aji nhưng thật ra rất hòa thuận. Tiểu Rachel ôm cánh tay cân nhắc, nên tìm ai giúp chính mình truyền tống đâu. Đáng tiếc Wanda Aji cùng ba ba ra cửa đi chơi, nàng chính mình truyền tống không được. Chỉ biết đánh đánh giết giết Laura cùng Van Đạt. Wilson càng miễn bàn. Này hai hài tử đều là chiến sĩ. Thuần chiến sĩ. Luna chạy trốn nhưng thật ra tặc mau. Khá vậy cùng truyền tống không gì quan hệ. Làm nàng dẫn người chạy căn bản không hiện thực. Không nói dẫn người. Liền nàng về điểm này thể lực. Tưởng từ New York chạy đến Los Angeles. Một hơi chạy 4.000 km. Khả năng mới vừa chạy ra Pennsylvania liền mệt hôn mê. Tiểu Rachel chính mình tọa kỵ chỉ có hiện tại. Mông phía dưới đại hải quy. Dựa vào này chỉ đại hải quy đi cứu Stark. Chờ các nàng tới rồi Los Angeles. Stark đầu thất khả năng đều quá xong một năm. Hiện tại chỉ có thể ngồi máy bay đi. Đáng tiếc nguyên bản thao tác hệ thống rất quen thuộc côn thức chiến cơ không thể dùng. Từ đại quất cùng tăng bao trộm khai côn thức chiến cơ đi châu Phi sau. Hưu giận dữ. Một con mèo cùng một con sư tử là có thể đem SHILD chiến đấu cơ khai đi. Các người này giúp chồng giữ phi cơ đặc công còn tưởng hỗn sao? Hiện tại SHILD đối chiến cơ quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Mấy cái hùng hài tử căn bản tiếp xúc không đến chiến cơ, gọi tới tiểu lang nữ. Van Đức cùng Luna. Ở đơn giản nói xong nhiệm vụ lần này sau, năm cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu ở Johnson trang viên nhà kho tìm kiếm. Đông tìm xem, tây nhìn xem, com cuối cùng tìm được rồi một trận đã nửa đào thải nhị đại hắc điểu chiến cơ, hiện tại X-Men đều ở. Dùng 4 đời chiến cơ, loại này lão kích cỡ đã bị cầm cất chứa lên, không có việc gì lại đây nhìn xem. Nhớ lại một chút năm đó trông gai 5 tháng, tiểu Rachel bất chấp tất cả. Mang theo 4 cái tiểu đồng bọn, mở ra ẩn hình hình thức cũng giả thiết hảo mục đích địa. Nhị đại hắc điểu chiến cơ tại chỗ lên không? Bay về phía Los Angeles, tốt xấu năm đó cũng là X-Men công nghệ đen đại thành tác phẩm. Tuy rằng ly chuẩn hóa công tác còn rất xa, rất nhiều bộ kiện đều là năm đó kia vài vị X-Men một chút làm được. Nhưng nhị đại hắc điểu chiến cơ khoa học kỹ thuật cũng không lạc đơn vị. 2 cái giờ không đến, chiến cơ liền vững vàng mà rớt xuống tới rồi Los Angeles vùng ngoại ô một mảnh đất hoang thượng, suy. Xét đến Stark hiện giờ lại về tới Malibu biệt thự chung. Các nàng chuẩn bị đi nơi đó hiện trường phân tích, tiểu Rachel khách mời tâm linh dị năng giả. Khống chế một cái qua đường tài xế. Chờ các nàng đi tới Malibu, tiểu Morgan quen cửa quen nẻo. Vốn dĩ chính là nàng chính mình ra. Mở cửa đem mấy cái tiểu đồng bọn đều thả đi vào. Nhưng ở biệt thự nội tìm một vòng. Liền Stark bóng dáng cũng chưa nhìn đến, ngay cả ngầm công tác gian cũng không có bóng dáng. Người này như là hư không tiêu thất giống nhau, tuổi này hai tử ở gặp được vấn đề trước tiên chính. Là chính mình giải quyết. Các nàng mới sẽ không hướng ra trưởng xin giúp đỡ đâu, ba ba đi đâu đâu. Tiểu Morgan ở một đống tạp vật chung tìm kiếm. Dường như dây tiếp theo Stark là có thể từ một đống kim loại linh kiện nhảy ra giống nhau, tiểu. Rachel ứng đối thực thông minh. Nàng làm chính mình trên cổ tay mini lượng tử máy tính cùng biệt thự chủ khống liên tiếp đến cùng. Nhau, Danger bị nàng siêu viễn trình liên tiếp lại đây. Ở hai người công trí năng hoàn thành nối tiếp sau, nàng thanh thanh hỏi, Danger tỷ tỷ, ngươi hỏi một chút nơi này trí tuệ nhân tạo, hỏi một chút nàng mấy ngày nay xuất hiện cái gì dị thường sao? Ngoặc kép, 53.170 gạch dưới 503.236.061 HTML. Hết chương.